Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, Võ học nghiên thảo hội. 1. Làm suất sau khi quyết định. Lăng Trần lập tức đi theo đám người kia sau lưng, hướng phía cách đó không xa khu biệt thự đi đến. Mảnh này khu biệt thự xem như một cái cấp cao tiểu khu. Chung quanh đều bị cao 3 mét tường vây bao vây bắt đầu. Tiến vào khu biệt thự trước đó, nhất định phải thông qua một đạo sắt cửa. Nhưng là, ngoài cửa sắt mặt có người chuyên trấn giữ. Không chỉ có như thế, mỗi cái tiến vào khu biệt thự người đều phải đưa ra thư mời. Chỉ có nghiệm chứng thân phận người mới có thể thuận lợi tiến vào bên trong. Lăng Trần xa xa thấy cảnh này, lập tức dừng bước, hắn lại không có thư mời. Tùy tiện đi vào, khẳng định sẽ bị cổng người đánh văng ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Trần dứt khoát từ bỏ từ cửa chính tiến vào, mà là một mình đi vào khoảng cách cửa chính mấy chục mét một mặt bên ngoài tường rào. Nhìn một chút hai bên trái phải, xác nhận không có người bên ngoài sau khi xuất hiện, Lăng Trần mũi chân điểm nhẹ, hai chân bỗng nhiên mượn lực, trực tiếp từ mặt đất nhảy lên thật cao. Mấy người nhảy đến cao 2 mét, hậu lực dùng hết thời điểm, Lăng Trần mũi chân ở mặt tường liên tục đạp nhẹ, lần nữa mượn nhờ vách tường lực đàn hồi đi lên rút lên. Ngay sau đó, hai tay của hắn bắt lấy tường vây đầu tường, hai đầu cánh tay hơi dùng lực, thân thể lập tức từ trên tường rào phương vượt qua đi qua. Tiến vào khu biệt thự về sau, Lăng Trần phủi bụi trên người một cái, giả bộ như một bộ cái gì đều không phát sinh bộ dáng. Cất bước hướng chính đường đi tới. Giờ phút này, hơn 20-30 người khách đi ở bóng cây xanh râm mát thành lâm trên đường. Thừa dịp không ai phát hiện mình, Lăng Trần từ xung quanh lục lâm bên trong nhẹ nhàng lóe lên, nhập vào đến giữa đường, rất là tự nhiên lẫn vào đến đám người đội ngũ bên trong. Từ đầu đến cuối, đều không người phát hiện hắn cái này nửa đường gia nhập ngoại lai giả. Đến khu biệt thự bên trong, Lăng Trần nhìn thấy không ít thân mặc tây phục, trên mặt nụ cười nam nữ, đám người bưng trà cùng hoa quả, nhiệt tình chiêu đãi qua đường khách quý. Lăng Trần cũng không khách khí, tay phải trà tay trái hoa quả, vừa ăn vừa đi, đi theo trước mọi người đi không bao xa, Lăng Trần liền đi tới một tòa hào hoa đại sảnh bên trong. Đại sảnh đủ có mấy trăm bình phương, mặt đất phủ lên đá cẩm thạch gạch men sứ, vách tường đều dùng màu vàng kim nhạt tường giấy trang trí, lại thêm mấy ngọn kim hoàng sắc đèn treo, lộ ra tráng lệ, khí phái vô cùng. Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu, quá xa hoa. Ngẫm lại trước kia võ lâm đại hội, địa phương đơn giản, đều là chén rượu lớn lớn con, vô cùng náo nhiệt, nào có chú ý nhiều như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, khắp nơi đều là khách khí, sợ đắc tội người ta. Hơn nữa, hiện tại người đều đặc biệt tốt mặt mũi, mới mở miệng liền làm sao thế nào, giống như sợ người khác không biết mình có bao nhiêu lợi hại đồng dạng. Lăng Trần đối với mấy cái này người trong võ lâm khách sáo không có hứng thú gì. Tự mình tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, Lăng Trần liền thấy một cái nữ nhân hướng bên này đi tới. Cái kia nữ nhân ước chừng 23-24 tuổi. Người rất thanh tú, một gương mặt tròn trịa, màu da trắng nõn, tóc choàng tại trên lưng. Trên trán lưu lại mấy đạo nhỏ vụn tóc cắt ngang trán. Theo bước chân nhẹ nhàng đong đưa, cái kia nữ người tới phụ cận, sáng ngời đôi mắt đẹp ở Lăng Trần trên thân nhẹ nhàng quét qua. Sau đó lại thu hồi ánh mắt, phối hợp ở Lăng Trần trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống. Chờ đến cái kia nữ nhân ngồi xuống, Lăng Trần lập tức ngửi được một cỗ nồng đậm mùi thơm xông vào mũi. Nhịn không được nhìn nhiều cái kia nữ nhân một chút. Cái này nữ nhân nhìn lấy trội hơn khí, nhưng trên người nước hoa thật không thích hợp nàng, quá nồng hậu. Nữ nhân nha, thanh lịch một điểm tốt nhất. Làm gì làm cho như vậy diễm lệ, giống như cái kia loại xử lý đặc thù nghề nghiệp nữ nhân đồng dạng. Nhìn cái gì vậy? Tựa hồ chú ý tới Lăng Trần ánh mắt, nữ nhân lạnh lùng quát to một tiếng, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Lăng Trần nhún vai, lập tức đem con mắt từ cái kia nữ trên thân thể người rời. Chẳng phải là chăm chú nhìn thêm à? Có cần phải sinh khí à? Cái này nữ nhân cũng lòng dạ quá nhỏ. Lại nói, hắn thấy qua cực phẩm mỹ nữ cũng không ít. Cái này nữ nhân trong mắt hắn thật không tính là mỹ nữ. Ngồi không bao lâu, tiếp đãi đại sảnh bên trong khách nhân càng ngày càng nhiều. Chừng gần 100 người, một số quen biết người top 5 top 3 vây tại một chỗ. Vẻ mặt tươi cười, đàm luận lần này võ học nghiên thảo hội. Lăng Trần nghe ngóng, cũng không có nghe được tin tức hữu dụng gì. Lúc này, cách đó không xa đâm đầu đi tới mấy tên nam tử. Nhìn bọn hắn đi bộ phương hướng, tựa hồ là hướng về phía cái kia nữ nhân đi. Lăng Trần dùng ánh mắt còn lại quét qua, quả thật đúng là không sai. Nhìn thấy cái kia mấy tên nam tử xuất hiện, nữ nhân chân mày hơi nhíu lại, mang trên mặt một tia không vui. Bất quá, mặc dù như thế, cái kia nữ nhân y nguyên ngồi ở trên ghế salon, không có muốn rời khỏi ý tứ. Chờ đến cái kia mấy tên nam tử đi tới gần, chỉ gặp bọn họ rất cung kính hướng cái kia nữ nhân cung kính khom người. Mặt ngậm mỉm cười nói, đại tiểu thư, làm gì? Nữ nhân không lạnh không nhạt trả lời một câu. Hiển nhiên đối bọn hắn đến rất không hài lòng. Một tên tóc húi cua nam tử bồi vẻ mặt vui cười nói ra. Đại tiểu thư, ngài lần này rời nhà trốn đi, lão gia phi thường lo lắng. Hy vọng ngài tranh thủ thời gian cùng chúng ta trở về một chuyến, miễn cho lão gia sinh khí. Nữ nhân rất không nhịn được nói ra. Sinh khí thì thế nào? Hắn muốn tức giận liền làm hắn tức giận đi. Ta lần này là đặc biệt chạy tới tham gia võ học nghiên thảo hội. Nghiên thảo hội không có kết thúc trước đó, ta tuyệt sẽ không cùng các ngươi đi. Địa lôi xong, người ít cùng ta sóng tốn nước bọt. Nhanh đi về, đừng ở chỗ này ngại chuyện ta. Nghe nói như thế, tên là địa lôi xong nam tử lập tức thu hồi nụ cười trên mặt. Một mặt nghiêm nghị nói ra. Đại tiểu thư, đã ngài không chịu theo chúng ta trở về, vậy cũng đừng trách chúng ta mạo phạm. Nữ nhân đôi mắt đẹp nháy mắt, trừng mắt địa lôi xong nói. Người muốn động thủ với ta hay sao? Thật có lỗi, đại tiểu thư, lão gia có mệnh, nhất định phải đem ngài mang về. Hắn nói, hắn biết rõ ngươi tới tham gia võ học nghiên thảo hội mục đích. Vô luận như thế nào, hắn đều không cho phép ngươi gặp lại người kia. Nơi này đến cùng là ngươi làm chủ, vẫn là ta làm chủ? Nữ nhân nhịn không được gào thét bắt đầu. Đã ngươi gọi ta đại tiểu thư, vậy thì đừng cho ta nói nhảm. Mau từ trước mặt ta xéo đi, ta không muốn lại nhìn thấy các ngươi. Nói xong, nữ nhân đem đầu khác hướng một bên, nhìn cũng không nhìn mấy cái kia nam tử. Giờ này khắc này, nữ nhân cao âm lượng hấp dẫn không ít khách nhân chú ánh mắt. Từng cái ở nơi đó châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, cảm nhận được đám người nhìn chăm chú. Nữ nhân đầu hất lên, lạnh lùng nói ra, đều nhìn cái gì vậy? Nói cho các ngươi biết, ta gọi Đông Diệp, đều cho ta cẩn thận một chút. Nghe được Đông Diệp cái tên này, mọi người tại đây lập tức đổi sắc mặt, vội vàng đem ánh mắt thu hồi. Đối với bên này phát sinh sự tình mắt điếc tai ngơ, chỉ coi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đông Diệp, Lăng Trần âm thầm lẩm bẩm cái tên này, ở hàn ấn tượng bên trong, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng là, nhìn phản ứng của mọi người, cái này gọi là Đông Diệp nữ nhân tựa hồ rất có lai lịch. Nếu không phải như thế, đám người cần gì phải e ngại nàng? Đang nghĩ ngợi, cái kia gọi địa lôi xong nam nhân mở miệng nói. Đại tiểu thư, chúng ta đều là phụng mệnh làm việc, hy vọng ngươi không cần khó cho chúng ta. Hơn nữa, lão gia hạ tử mệnh lệnh, bất kể như thế nào, nhất định phải đem ngươi mang về. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.